DBSK fanfic người tôi yêu. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc cho cháp tát nước vào mặt mình một cách khó nhọc. Chuyện mà anh lo sợ cũng đã đến, cậu muốn rời xa anh, nhưng anh không thể, anh sẽ chết mất. Anh muốn cầu cứu vợ chồng Junsu nhưng không được, mẹ Yuchun đang bệnh và đang ở nước ngoài để chăm sóc cho bà, bố mẹ anh cũng đi qua Mỹ để giải quyết rắc rối bên đó, còn lại một mình, anh không dám chắc rằng có thể giữ cậu lại bằng tình yêu của mình hay không nữa, anh sợ lắm, anh sợ một ngày nào đó, Chê Chung của anh sẽ không còn ở trong ngôi nhà này nữa. Không thể để Dung Ghi rời khỏi mình, không thể được, mình không thể mất em ấy, mình không có phép điều đó xảy ra. Cường A Hát, Yun Ho làm một vẻ mặt vui vẻ như bình thường bước vào phòng cùng với tô cháo nóng trên tay. Dana nấu cháo rồi, món cháo thịt mà em thích này, ăn đi, anh bón cho em ăn nhé. Anh A Hát, Chê Chung nhìn thẳng vào Yun Ho, đừng nói gì hết em cần giữ gìn sức khỏe cho con chúng ta, em yếu lắm. Cường A Hát, há miệng ra nào. Yun Ho mỉm cười gượng gạo đưa muỗng cháo đến môi cậu, em không muốn ăn Yun A Hát, anh nghe em nói được không? Chê Chung nhìn thẳng vào mắt anh, chúng ta không thể như thế này được anh A Hát, không thể được nữa rồi anh A Hát, em sẽ sống với anh như thế nào đây? Em sẽ phải nhìn anh như thế nào đây? Em quả thật không biết phải làm sao anh A Hát, em không biết, em cần phải suy nghĩ lại chuyện của chúng mình anh A Hát. Cưng A Hát, Yun Ho cười với cậu, ăn đi, nguội rồi. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống má anh nóng hổi. Cháo thịt mà em thích nhất này, anh còn giữ hủ mắm đấy, anh không quẳng nó đi mà chỉ giấu em thôi, bây giờ em muốn ăn không? Anh đi lấy cho em ăn, hay là anh đi nướng bắp nướng khoai cho em nhé, A Hát mà anh mới đóng có 8 cái nôi thôi, còn một cái nữa chưa đóng, anh đi đóng đây, bận rộn quá, anh bận lắm lắm, anh đi đóng nôi cho con chúng ta nhé. Yun Ho nói một cách hoảng loạn, anh cười nhưng nước mắt anh rơi ràn rụa trên mặt. Anh A Hát, Chê Chung ôm chầm lấy anh. Đừng như thế được không? Em xin anh đừng như thế Yun A Hát. Cậu khóc, đừng bỏ anh em A Hát. Làm ơn đừng bỏ anh, đừng đem con rời xa anh, là con của chúng ta em A Hát, là tình yêu của chúng ta em A Hát. Làm ơn đừng đi có được không, anh xin em đấy. Yun Ho ôm cứng lại cậu mà khóc, đừng đi em A Hát, em không muốn đi, nhưng anh ơi, em nhìn anh như thế nào đây? Chẳng lẽ em lại xem như không có gì sao anh? Chẳng lẽ em lại sống với anh như ngày trước mà không mảy may một chút nào sao? Tuy em không nhận ông ta là ba nhưng rốt cục ông ta vẫn là người gieo mầm sống cho em, khiến em có thể hiện hữu trên thế giới này, nói thế nào, ông ấy cũng là ba của em anh A Hát, em có thể sống với một người đã giết ba em ư, em yêu anh Yun A Hát, em yêu anh. Nhưng, em xin lỗi anh A Hát, Yun A Hát, Chê Chung khóc trên vai anh, em xin lỗi, đừng đi em A Hát, đừng đi, Yun Ho nức nở trên vai cậu. Buổi sáng hôm đó, ảm đạm hơn bao giờ hết, thiên thần đã khóc cho cuộc tình vừa mới đơm hoa lại sớm phai tàn. Chê Chung POV, đặt anh xuống giường, anh giống như chú mèo con đang ngủ vậy, đáng yêu và hiền lành biết bao, nhìn đôi mắt anh kìa, nó sâu và thâm lại, chỉ một đêm thôi, mà. Anh trở nên như thế này sao? Hôn nhẹ lên đôi mắt thâm quầng của anh, không biết từ bao giờ, gò má anh lại nóng hổi bởi những giọt nước mắt của em, anh nắm chặt tay em như sợ em tan biến vào không khí vậy, ngốc quá, sao cứ ngốc nghếch như thế chứ? Anh A Hát, không có em, anh phải biết tự lo cho mình anh nhé. Mỗi buổi sáng, anh phải ăn sáng trước khi đi làm đấy, không được bỏ bữa, anh bị đau dạ dày mà, nhớ nhé, em yêu anh, Yun A Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chưa ở công ty hay ở nhà cũng vậy, không được tham công tiếc việc cũng phải ăn cơm nha anh, em yêu anh, Yun A Hát. Buổi tối không được thức khuya nữa, vì em sẽ không thể chờ anh rồi, vì em không thể khoát áo cho anh khi anh ngủ quên trên bàn làm việc nữa, nhớ nha anh, em yêu anh, Yun A Hát. Yun A Hát, mùa hạ rồi, trời hay mưa lắm, đi đâu cũng phải đem ô theo, anh là chúa hay quên, nên em đã để ô sẵn trong xe rồi, không được đội mưa đâu đấy, em yêu anh, Yun A Hát. Em, đi đây, Yun A Hát, em nặng nề bước ra khỏi ngôi nhà đã lưu lại nhiều kỷ niệm của hai đứa, nhìn vào sân, 8 cái nôi xinh xắn mà anh đóng vẫn còn đó, trông chúng thật dễ thương, còn có bếp than nữa kìa, tự nhiên em lại muốn khóc nữa rồi, mới hôm trước anh còn ngồi co ro ở đó để nướng bắp cho em đấy, thương lắm Yun A Hát. Tạm biệt tình yêu của em yêu anh, không bao giờ thay đổi, nhưng em không có can đảm để nhìn thẳng vào anh A Hát. Xin cho em thời gian, rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc như xưa, phải không anh? Tạm biệt, tình yêu của em, mẹ xin lỗi con A Hát. Chúng ta, phải xa bố thôi, xin lỗi con A Hát. En Chê Chung POV, Yun Ho POV, tôi giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài tăm tối. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm cho mình nụ cười ấm áp như nắng mai, xoa dịu tâm hồn tôi, nhưng em đâu rồi, em A Hát? Bữa ăn của tôi, toàn những món tôi thích được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Chúng dường như đã nguội rồi nhưng vẫn còn phản phất mùi thơm. Đó là em nấu đấy, thức ăn em nấu lúc nào cũng thơm và ngon như thế. Nhưng, em đâu rồi, em a hát. Những chiếc áo sơ mi của tôi, chúng được ủi thẳng thóm và được xếp ngăn nắp trong tủ. Em còn ướp hương lên áo của tôi nữa này, mùi hương của em, của đôi bàn tay em chạm vào, của nụ cười em. Nhưng, em đâu rồi, em a hát. Em nhìn xem, hình chúng ta bên lâu đài cát còn kìa, anh đã phóng lớn và treo nagi đồ nằm của chúng mình đấy, anh đã không nói với em rằng, hôm ấy. Em có một nốt mụn nhỏ ngay cổ đấy, lại đây, anh chỉ cho. Nhưng, em đâu rồi, em a hát, mưa rồi, mưa làm mờ cả mắt anh rồi em a hát, mưa to lắm, anh chẳng nhìn thấy gì cả, để anh xem mưa lớn như thế nào nhé. Bên ngoài trời gió lắm em a hát, nhìn này, những cái nồi anh đóng nó đung đưa này, trời không mưa em a hát, nhưng sao mắt anh lại ướt đến thế? Rõ là mưa lớn lắm rồi em a hát, mưa lớn lắm em a hát, en yun ho pov, cách chương.